Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, phò mã. Huyết trưởng, cha ta hắn ra 11 trại. Tề Yến nhịn không được nghĩ giải thích hai câu. Tề gia mới phụ, bởi vì hắn đến coi trọng nguyên cớ, vốn là trở thành gia mặt chi mộc, ẩn ẩn bị gác ở trên lửa. Nếu là lại bị hiểu lầm nghĩ nhiễm binh quyền. Lâm Ninh cười mắng, nghĩ gì thế? Sơn trại vừa lập, còn xa không đến nội bộ lục đục với nhau thời điểm. Ta nếu ngay cả điểm ấy lòng dạ đều không có, chúng ta hay là sớm làm tắt tâm tư khác, hào hào trông coi cái này ngàn dặm thương lan khi sơn tặc đi. An bài pháp khắc đại sư cùng ta bắt thúc bọn họ tiến về, là vì rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp những cái kia hội binh còn không có trở thành loạn binh. Bốn phía cướp bóc đốt giết đoạn lạc trước đó, lại khả năng nhiều tiếp trở về một chút. Tử Trường, lấy kiến thức của ngươi cùng trí tuệ hẳn là muốn lấy được. Đối Tây Cảnh bách tính mà nói, lớn nhất tai họa không phải phá Thanh Châu mà vào Tần Quân. Tần Quân quân kỷ xâm nghiêm, trừ phi đạt được tướng lệnh, nếu không sẽ không tổn thương dân chúng vô tội. Ngược lại là Tề quốc những cái kia tan tác hội quân, mất đi quân pháp ước thúc, tất nhiên sẽ làm hại bách tính. Một khi đoạn lạc đến một bước kia, chính là bọn họ mạnh hơn, ta cũng không có khả năng thu lưu một người. Ngược lại cho pháp khắc đại sư bọn họ hạ tất sát lệnh, hội binh sinh loạn người, thấy một cái giết một cái, cho nên càng sớm đi qua cũng liền càng tốt. Thấy Tề Yến sắc mặt có chút hổ thẹn, Lâm Ninh lời nói xoay chuyển, ha ha cười nói, đương nhiên, ngay trước Tử Trường ta không nói khách khí, dù bản ý không phải kiêng kỵ Tề gia, nhưng làm như thế, chưa chắc không có bảo toàn Tề gia chi ý. Dưới mắt Thanh Vân là nhỏ, có thể dùng không được lâu liền có thể không ngừng lớn mạnh. Người càng ngày càng nhiều, tâm cũng càng ngày càng tạp. Làm việc nghiêm cẩn chút, luôn có thể thiếu chút bị người tiến công tiêu diệt chỗ. Tử Trường, ngươi cứ nói đi. Tề Yến liên tục gật đầu, nói khẽ, những này tiểu đệ nguyên bản đều hiểu, cũng muốn thuyết phục phụ thân, chỉ là ta đại ca, ai, nhà ai sự tình đều không bớt lo, người kia đều có tiểu tâm tư. Tề Vũ nguyên bản hữu ái Tề Yến, là bởi vì hắn biết cái này thông minh tuyệt đỉnh đệ đệ sống không quá lâu. Có lẽ một năm, có lẽ hai năm sẽ chết. Cho nên mặc hắn phát huy, đem Tề gia lớn mạnh, cũng chỉ có cao hứng phần. Bởi vì sau cùng Tề gia nhất định là hắn. Nhưng hôm nay vốn nên hẳn phải chết Tề Yến không những không chết, ngược lại sinh cơ tiệm thình, càng rất được Lâm Ninh coi trọng. Bái vì quân sư, kể từ đó, Tề Vũ nếu là không có điểm tạp tâm tư, hắn liền thành thánh nhân, cũng thật là có chút ít thông minh, liền cổ động Tề Chí Hùng lại lần nữa đi cứu hội quân. Hắn muốn đích thân xuất mã, Lâm Ninh nhưng, vỗ vỗ Tề Yến cánh tay, cười nói, đối với chúng ta đến nói, đây đều là không có ý nghĩa việc nhỏ, không cần bận tâm ta bên này. Ngươi có biện pháp gì buông tay hành động liền có thể. Loại sự tình này còn có thể khó đến ngươi? Tề Yến nghe vậy, trong lòng đại định, nhẹ nhàng cười một tiếng, gật gật đầu, nho ra coi trọng tu thân. Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, lấy hắn thủ đoạn, Tề gia cũng không khó. Chỉ bất quá lo lắng sẽ khiến một chút hiểu lầm không cần thiết. Nhưng đã Lâm Ninh tín nhiệm hắn như thế, hắn đương nhiên sẽ không lại có cái gì lo lắng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa việc này, cùng một chỗ tiến về Thanh Khê Viện, bắt đầu thăm hỏi sơn trại lão đồng chí. Lâm Truy, đây là không có chút nào năm vị năm mới. 12 thế gia tiền giấy giải đầy Lâm Truy thành nội các đường cái nói. Nhạc buồn trừ không thể bay vào ngoài hoàng cung. Cơ hồ bao phủ cả tòa Lâm Truy thành trên không. khá là phổ thiên cùng buồn chi ý. Khương gia tại Tết Nguyên đán ngày thượng tấu tề hoàng, mời chỉ từ Khương gia phụ trách tiêu diệt khoái thị chi loạn. Tề hoàng tự nhiên đáp ứng, nhưng tuyệt không ngợi khen. Hiển nhiên, Khương Thái Hư chi diễn xuất gây nên tề hoàng bất mãn. Nhưng Khương Thái Hư cho rằng, lúc này hiển lộ bất mãn, dù sao cũng so giả vờ như vô sự cho ra dự tốt. Lại có chính là, giao thừa tế tổ về sau, Khương Thái Hư chuyển ra Khương gia, đi Khương Thị Điền Trang. Tại Khương Thị Điền Trang, Khương Thái Hư thay đổi ngày xưa nho nhã tác phong, thủ đoạn lăng lệ khu trục dòng dã 600 tên không muốn lao động nhất tâm hỗn ăn các loại đầu. Xuân lưu dân, đương nhiên, hắn cũng không có bước những người này đi chết, mà là tại Sơn Trang bên ngoài thiết lập giản dị lều cháo. Mỗi ngày cung cấp một bữa thanh thủy cháo, chỉ có thể người bảo lãnh không đói chết, nhưng lại nghĩ như trước đó như vậy. Một ngày ba bữa bữa cơm no, cũng không khả năng, lại còn lại 2,400 người bên trong đề bạt hơn 100 người vì lớn bảo trường, giáp trưởng các loại, nhưng không cố định, như thanh vân trại, thi hành cạnh tranh hình thức. Tóm lại, bắt trước thanh vân trại một hệ liệt ban thưởng các biện pháp trừng phạt. Đánh vỡ cơm tập thể về sau, này 2,400 người rốt cục không còn chăn dê. Khương gia trang tử cũng bắt đầu dựa theo ý nghĩ của hắn vận chuyển lại. Vườn hoa trong hoàng cung, ánh trăng cung, tề hoàng tiếp nhận bách quan chúc bái về sau, liền đến này nghỉ ngơi. Tuổi tác đã cao, hắn đã không dạy nổi quá phức tạp lễ tiết, còn lại quá trình liền do thái tử thay mặt đi. Ánh trăng cung vì quý phi cung điện, Tô quý phi dù đã 40 tuổi, nhưng tuế nguyệt tại trên mặt nàng tuyệt không lưu lại thái độ vết tích. Khuôn mặt dịu dàng, riêng có hiền thục chi đức, nàng dẫn cung nhân tỉ mỉ phục thị lấy tề hoàng nằm tại trên giường êm. Từ một bên một cùng nàng cơ hồ giống nhau như đúc, nhưng rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều cô nương. Trong tay tiếp nhận canh hạt sen, phụng dưỡng tề hoàng ăn vào. Thời gian uống cạn chung trà về sau, tề huệ sắc mặt thư giãn rất nhiều, cùng Tô quý phi gật gật đầu, lại nhìn về phía cô nương. Khác biệt tại triều thần cùng hoàng tử trước uy nghiêm, từ ái nói, Vinh Sương sao chưa đi thục trai xem kịch? Vị này cùng quý phi cơ hồ giống nhau như đúc cô nương, chính là tề hoàng hòn ngọc quý trên tay, sắc phong làm Vinh Sương công chúa Ngô Viện. Bởi vì chưa từng nhúng tay trong triều sự tình, thậm chí hậu cung sự tình, chưa hề hướng tề hoàng đòi hỏi qua cái gì, tâm địa từ thiện, lại đọc sách hay, thậm chí trở thành tác hạ học cung trưởng lão viện bên trong ngũ kinh tiến sĩ. Bởi vậy rất được tề hoàng sủng ái. Ngô Viện thanh tịnh đôi mắt sáng ngậm cười yếu ớt, nói, phụ hoàng, ta cũng không thích xem bộ phim. Tề hoàng nghe vậy, đối Tô quý phi cười nói, chấm như vậy nhiều nhi nữ, lại độc yêu Vinh Sương, như Vinh Sương vì hoàng tử, chấm làm sao khổ một thanh số tuổi vẫn khổ chống đỡ. Đã sớm nhường ngôi nàng, sau đó làm cái thái thượng hoàng cùng quý phi hưởng thanh phúc đi. Tô quý phi nghe vậy hù nhảy một cái, bận bịu cười làm lành nói, thái tử tài đức sáng suốt, cũng có thể vì bệ hạ phân ưu. Tề hoàng nghe vậy cười lạnh một tiếng, lại chưa lại nhiều nói, mà chính là nhìn về phía không quan tâm hơn thua Ngô Viện, nói, Vinh Sương a, từ ngươi từ học cung trở về, còn chưa cùng chấm nhiều lời nói chuyện, chấm nghĩ ngươi a. Ngô Viện nghe vậy, trong mắt sáng ánh mắt nhu hòa, nói khẽ, phụ hoàng, ngài bận quá. Tề hoàng cười ha ha, nói, vừa vặn, hôm nay rảnh rỗi, ban đêm liền tại ngươi mẫu phi nơi này dùng bữa, chúng ta cha con hai người cũng hào hào trò chuyện, ngày bình thường cùng ngươi những huynh đệ kia nói chuyện, mỗi lần khí chấm phổi đau, cùng một chỗ tử tầm thương xuẩn vật, chỉ biết tự cho là thông minh, tính toán không nghỉ, chính ứng ngoại nhân nói câu kia, thiên gia không xương thịt. Ai, cũng chỉ có tại ngươi mẫu phi nơi này, chấm còn có thể cảm thấy ra một chút ấm áp. Tô Quý Phi nghe vậy cảm động không thôi, bận bịu để Ngô Viện ngồi xuống, hảo hảo đồng Tề Hoàng trò chuyện một ít ngày, nàng thì tự mình đi ngự thiện phòng nhìn chằm chằm bữa tối. Tô Quý Phi về phía sau, Tề Hoàng mỉm cười hỏi, Vinh Sương, lần trước ngươi theo Khương Thái Hư tiến về Thương Lan núi Thanh Vân Trại. Thế nhưng là trong chiều dẫn xuất sóng to gió lớn, rất nhiều ngự sử thượng thư, để chấm nhanh chóng đưa ngươi triệu hồi, chặt chẽ quản giáo, chấm lúc ấy liền nói cho bọn hắn, Vinh Sương đã là chấm chi công chúa, lại là học cung ngũ kinh tiến sĩ, đây là đi qua phu tử tự mình khảo nghiệm qua mới tấn thăng. Các người những này gián thần sao không bên trên phu tử núi hỏi một chút phu tử. Chấm công chúa là làm cái gì đi? Kiêm nghe thì minh nha. Ngô Viện nghe vậy, đứng dậy hành lễ nói. Đa tạ phụ hoàng giữ gìn. Tề Hoàng khoát tay cười nói. Chỉ cha ta nữ hai người tại. Không cần đa lễ, những cái kia quan nhi cũng là lấn yếu sợ mạnh. Bọn họ chỉ dám bước chấm. Lại ngay cả hỏi thăm phu tử một tiếng đảm lượng cũng không có. Quả nhiên đáng hận, Ngô Viện nghe vậy giật mình trong lòng. Đôi mắt sáng nhìn xem Tề Hoàng, nhẹ giọng giải thích nói. Phụ hoàng, có lẽ là bởi vì học cung chưa từng can thiệp triều chính nguyên cớ. Còn nữa, bọn họ cũng không gặp được phu tử. Tề Hoàng giống như không có cái gọi là cười nói. Cũng không tịnh thấy như thế thôi. Khương Thái Hư không coi như lấy chẫm mặt, chu sát triều đình hữu tướng, thấy Ngô Viện biến sắc, Tề Hoàng ha ha cười nói, thôi, những này liền khác biệt ngươi nói, chấm tuổi tác đã cao, cũng không có mấy năm, hậu thế chi quân đến cùng có thể hay không giữ vững tổ tông Giang Sơn. Toàn bộ nhờ chính bọn hắn phúc vận, Vinh Sương. Chấm nghe nói Khương Thái Hư tại Khương Gia Điền Trang làm này một bộ, đều là đến từ Thanh Vân Trại, ngươi là đi qua nơi đó thấy tận mắt, nghĩ như thế nào? Ngô Viện nghe vậy, thanh tịnh đôi mắt sáng hơi hơi hoảng hốt, trước mắt phảng phất lại xuất hiện vị kia dáng người gầy gò, nhưng lại lòng mang thiên hạ thương sinh chi nhân, dám làm dám chịu tuấn tú thiếu niên lang. Tuy nhiên bữa bữa cuối cùng minh bạch thân ở chỗ nào, nàng lấy lại tinh thần, nói khẽ, phụ hoàng, Khương Tử Uyên cùng Lâm Lang, cùng Thanh Vân Trại hay là khác biệt, Khương Tử Uyên tẫn thủ Khương gia 10 vạn đồng ruộng, lại phải vô số thóc gạo vải vóc, còn có rất nhiều Khương thị nô bộc tương trợ, có thể Thanh Vân Trại, lại là ngay cả một hạt dư thừa thóc gạo đều không. Bởi vì không đành lòng thấy lưu dân trở thành hoang dã người chết đói. Thanh Vân Trại mới thu nhận bọn họ. Tề Hoàng, a, âm thanh, ngạc nhiên nói, đã sơn trại không gạo, bọn họ lại dựa vào cái gì cứu người? Cứu lên về sau, cũng không phải chết đói. Ngô Viện thanh mỹ trên dung nhan hiện ra một vòng tuyệt mỹ nụ cười. Nói khẽ, cho nên Lâm Lang Quân mang theo mấy vị tông sư, các nơi tìm kiếm lương thực, lấy tông sư chi tôn, vân du bốn phương lực chuyển phu sự tình. Tề Hoàng nghe vậy, ha ha cười nói, tốt, thử nhân đoan thú vị, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra cách làm này. Tuy nhiên chấm ngược lại là kỳ quái, thiên hạ tông sư sao mà cao ngạo, lấy tông sư chi thân, ngạo mạn vương hầu. Chính là chấm cũng chỉ huy bất động mấy cái. Này Lâm tiểu tử vì sao như thế đến? Có thể để cho một đám tông sư cho hắn làm lao động tay chân. Ngô Viện bận bịu giải thích nói. Lâm Lang Quân không phải lấy cường lực bách chi. Vừa đến hắn người mang hạnh lâm kỳ thuật. Là dược vương cốc năm đó đào thoát người đệ tử. Một tay kỳ hoàng thuật có 102 thiên hạ. Đến hắn cứu chữa người. Liền nguyện ý theo hắn làm việc. Thứ hai, hắn không phải vì lợi ích một người, mà chính là vì cứu sống vô tội lưu dân. Tề Hoàng ha ha cười nói, cũng bởi vì dẫn đầu cái kia, cũng là thê tử của hắn. Ngô Viện nghe vậy, hơi biến sắc mặt, chậm rãi gật đầu nói, vâng, Tề Hoàng, sách âm thanh, nói, đáng tiếc, như vậy tiểu nhân niên kỷ liền thành thân, nếu không, trẫm cũng không cần vì không người xứng làm nổi trẫm phò mã mà phát sầu đi. Ngô Viện nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đỏ bừng, thẹn thùng nói, phụ hoàng, ta tuyệt không nghĩ tới thành thân. Hài tử lời nói, Tề Hoàng cười nói, cũng nên tìm cái có thể vào ngươi mắt phò mã. Không phải vậy trẫm chết cũng khó nhắm mắt. Thấy Ngô Viện sắc mặt khó xử, hắn lại khoát khoát tay, nói, thôi thôi, hôm nay rất tốt thời gian, trẫm không nói những thứ này. Vinh Sương a, ngươi lại cùng trẫm nói một chút cái này Lâm tiểu tử, đến cùng có gì đức gì có thể. Không ngừng mấy đại tông sư quy tâm, bây giờ càng đến một võ thánh tương trợ. Chấm cái này Tề Hoàng cũng không bằng hắn có năng lực. PS, vừa ý một chương tấu chương nói nhắn lại. Chấm tâm đều nát, cảm giác sâu sắc nhân tâm không cổ thế phong nhật hả? Hơn 40 đầu tấu chương nói, lại đều bởi vì đố kỵ ta soái mà chửi bới ta. Các ngươi a, ai? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,